Chương 682, một lời vạn pháp đại tần oai. Kim Vân Hải lan lộn, cực quang lấp lóe. Một đạo tung hoành không biết mấy phần thân ảnh, biến mất với Vân Hải bên trong. Thỉnh thoảng né qua lôi quang, làm nổi bật ở Thiên La Hoàng Triều đông đảo cổ thánh đại năng trên mặt, đem trên mặt sắt liếc chiếu rõ rõ ràng ràng. Vân Hải bên trong, to lớn tử kim chân long, rốt cục dương mắt mắt. Một đôi hiện ra tử kim thần huy mắt rồng bên trong, mang theo ngạo thế chư thiên hung tàn khí tức. Quan sát vạn giới như cái kia trí cao vô thượng đại đạo, coi sinh linh vì là chó rơm, coi thường trong thiên địa tất cả. Mấy ngày trước, bọn các ngươi phạm Ngô Hoàng Triều, loạn cô sơn bờ sông, hại cô đem si mấy chục vị đại năng, trấn áp Ngô Triều tướng sĩ ngươi nói, loại này tội danh, phải làm sao? Tần kiếm ca thanh âm càng ngày càng vang dội, cuối cùng hóa thành chấn động chư thiên nổ vang với buồng tim mọi người. Đông đảo cổ thánh đại năng sắc mặt tái nhợt. Cái kia từng tiếng lệ uống chấn động bọn họ tâm thần hoảng sợ. Lại càng là không dám trả lời vấn đề này. Bọn họ dám sao một khi trả lời, này cùng pha nở lại Thiên La Hoàng Triều không khác. Phạm ngươi, chết làm Tần kiếm ca phun ra một chữ cuối cùng lúc, dường như vang lên tử vong trung tang. Gào một tiếng long ngâm, mang đầy Tần kiếm ca lửa giận, mang lên nghiêng thiên lôi đỉnh ẩm lôi đỉnh hóa thiên màn, buông xuống cửu thiên vô số lôi đỉnh xuyên qua hoàn vũ, phảng phất mọc ra mắt giống như vậy. Hướng về 12 vị cổ thánh đại năng đánh tới. Cuồng bạo lôi đỉnh, chấn động hư không, giống như là đại hải sóng lớn giống như vậy, đem bốn phía hư không đều là yên diệt. Ngươi sẽ không sợ Ngô Triều trả thù sao? Ngô Triều đại năng liền ở đây địa ông lão mặc áo xanh loại người thanh âm thế thảm, tựa hồ muốn dùng một câu uy hiếp tính lời nói phản kháng. Sau đó, lôi đỉnh tốc độ là loại gì cấp tốc hành một tiếng nổ vang. Ông lão mặc áo xanh thân thể cũng đã là ở lôi đỉnh bên trong hóa thành một mảnh huyết vụ. Hình thân đều diệt, cho dù là cổ thánh đại năng gần như đáng sợ khôi phục năng lực, QNZ không làm nên chuyện gì. Lôi đỉnh thỏa thích nổ vang, không ngừng nghỉ hướng về cái kia còn lại dư cổ thánh đại năng vị trí chuốt xuống xuống. Xì xì xì xì trong nháy mắt, gần 10 đạo tươi đẹp đông hoa trong tinh không tỏa ra. Rực rỡ bên trong, mang theo là thê mỹ, máu tanh, tàn khốc. Đáng ghét Tần kiếm ca, ngươi không chết tử tế được a a cách đó không xa, La Hoàng Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới tất cả tình cảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm thê thảm, đờ ơ ý mắt hận ý cái này nhưng đều là hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng thành viên tổ chức, là hắn ở Thiên La Hoàng Triều bên trong đặt chân căn bản. Toàn bộ cũng chết liền tại tức trong lúc đó. Vào giờ phút này hắn, hận không được lao ra đi hiện đại chính là đem Tần kiếm ca chém giết. Thế nhưng... hắn không thể động, muốn chấn áp hai vị vô cùng mạnh mẽ nửa bước đạo tôn, chí ít cũng là cần 14 nửa bước đạo tôn. Một khi là thoát ly, cái này cửu môn đoạt hồn trận thì lại tự sụp đổ, bọn họ trước nỗ lực đều muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí cái kia hai vị khủng bố tồn tại, sẽ ngay lập tức đem bọn họ chấn sát tại chỗ. Còn lại tôn giả cũng là nhìn về phía nổi giận bên trong La Hoàng Thiên, vừa nhìn về phía cái kia vắt ngang trong tinh không tử kim thần long. Ánh mắt một mảnh băng lãnh. Bọn họ là trận này người tham dự, QNZ tất nhiên là Đại Tần Hoàng Triều trả thù đối tượng. Bọn họ hoặc tán tu, nhưng phía sau cũng là có một chút thế lực cần bọn họ che chở. Coi như là Thiên La Hoàng Triều có thể đúng lúc làm được sắp xếp, nhưng là Đại Tần Hoàng Triều thực lực muốn đối phó phía sau bọn họ thực lực, tuyệt đối phi thường ung dung. Vù đang lúc này, cẩn trọng Vân Hải bên trong nháy mắt kim quang tòa xa nở dê, soi sáng vạn thiên. Đạp đạp đạp sau một khắc, trong tinh không đống nhiên vang lên rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, rồi lại giấm nát tim đập khoảng cách, lệnh người khí huyết di động. Đương nhiên, điểm này thủ đoạn tự nhiên vô pháp ảnh hưởng đến ở đây tôn giả. Chỉ là, mọi người, đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia nứt ra Vân Hải. Bọn các ngươi bắt nạt chấm không ở, thật đúng là thật can đảm ai chấn áp Ngô Triều thần tướng, thật can đảm mấy vị. Có thể làm dễ chịu chết chuẩn bị. Tử kim quang trung, Tần kiếm ca thanh âm xa xa bay tới, có vẻ cực kỳ bình thản. Nhưng ẩn tàng ở trong thanh âm đông tận xương tủy lạnh lẽo, để mọi người nhíu chặt lông mày. Vu tử kim thần huy tản đi, lộ ra bên trong bóng người. Thanh âm này, tuấn lãng hiên ngang, tùy ý đứng thẳng, liền có khí thôn sơn hà, uy lăng thiên hạ bá khí. Cái kia vượt lên trên chúng sinh siêu nhiên. Lại càng là khiến lòng người sinh kính sợ chính là Đại Tần Hoàng Chủ, Tần kiếm ca đứng ở đám mây, xem thỏa thích phía dưới. Mà ở hắn trên đỉnh đầu, mây đen còn chưa tiêu tan, vô biên lôi chiều ở trong đó lan lộn, lại càng là có vô số trông rất sống động lôi long, lân giáp từng mảnh, uy vũ bất phàm, quay chung quanh ở tần kiếm ca bốn phía. Quần áo trên người đã sớm ở hóa long thời gian phá thoái, lại là có lôi đỉnh đan dệt thành lôi đỉnh đế bào, biểu dương hoàng giả uy nghiêm tần kiếm ca trên thân uy thế càng nặng, mọi người đối với người trước sát ý cũng là càng ngày càng lâm nhiên. Người nào ý, hẳn phải chết tần hoàng, đừng tưởng rằng ngươi chắc chắn thắng, chỉ cần ngươi dám đặt chân ngang ở trượng bên trong phạm vi, bản tôn tất diệt ngươi. La Hoàng Thiên bỗng nhiên mở miệng, lạnh giọng cười nói. Trong vòng ngàn trượng là hắn ra tay cực hạn phạm vi, ở phạm vi này bên trong, hắn tin tưởng cho dù là một vị nửa bước đạo tôn, QNZ vô pháp chống đối như vậy đông đảo nửa bước đạo tôn cùng ra tay. Huống chi người trước bất quá là một cái cổ thánh chi nở tầng mà thôi. Thật sao e sợ không có các ngươi ra tay thời cơ. Tần kiếm ca cười gằn. Vu đế hoàng kiếm hiện hiện trong tay. Đưa tay một chiêu đầy trời lôi đình nhất thời mênh mông quần quận mà vọt tới, bị đế hoàng kiếm điên cuồng thôn phệ. Tung hoành mấy vạn dặm lôi hải, hết mức dường như yến non về rừng đồng dạng đi vào đế hoàng kiếm bên trong. Chém tần kiếm ca ánh mắt như băng, một kiếm chém ra. Trong giây lát đó hỗn độn phá toái, toàn bộ hư không đều là hóa thành một mảnh lôi đình ánh sáng. Chiêu kiếm này không chỉ là bao hàm cái kia một mảnh lôi đình chi biển, lại càng là bao hàm tự thân toàn bộ lực lượng. Chiêu kiếm này, không hề đẹp đẽ có thể nói lại là tối đỉnh phong hỗn độn diệt hết âm dương chuyển luân không được đông đảo tôn giả mục đích chỉ riêng ngưng lại, trong lòng báo động lớn lên. Bọn họ hiện tại vô pháp rút ra khoảng không đến đối với tần kiếm ca ra tay, trừ phi là ở ngang ở trượng bên trong phạm vi, có thể tìm ra một tia thời cơ. Bọn họ nguyên tưởng rằng, chỉ là một tôn cổ thánh đại năng lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng là, chiêu kiếm này lại là cũng lại để bọn hắn không nhịn được. Đây rõ ràng chính là một tôn cùng bọn họ đồng cấp tồn tại, đem hết toàn lực xuất ra một kiếm. Tại đây một kiếm bên trên, bọn họ thậm chí nhìn thấy tử vong quang cảnh. Địa ngục khủng bố vung trận chư vị tôn giả liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ, cùng nhau chợt quát một tiếng. Bị động chống đối, bọn họ coi như là không bị thương nặng, QNZ tuyệt đối nửa sống nửa chết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ là từ bỏ tiếp tục chấn áp, xoay người ảnh hưởng tần kiếm ca chiêu kiếm này. Hoành tần kiếm ca chiêu kiếm này tuy mạnh, có thể so với nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới đại năng toàn lực nhất kích. Thế nhưng, ở 14 vị nửa bước đạo tôn liên thủ lại, tương tự là bị ung dung ngăn lại vù hắc chiều quần quận, không có cái này nửa bước đạo tôn lực lượng, chỉ là một tòa đại trận, nhất thời mất đi tác dụng. Khuynh khắc, cửu môn đoạt hồn trận bị phá, thiên la hoàng triều mưu đồ, một buổi thành khoảng không.